Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Do hôm qua là mic của mình bị lỏng, cho nên là các bạn đã không được nghe đoạn cuối. Rất là may là người nhà của mình cũng đã thông báo là không có tiếng, cho nên là mình đã dừng lại. Chứ nếu không, hôm qua đọc tiếp thì lại mất công đọc mất 15 phút mà các bạn lại không nghe được thấy tiếng gì. Bây giờ xin được chào Thiên Đình, chào Hoài Linh Nguyễn, Tâm Lê, Quân Đình, Nguyễn Tuấn. Mình xin phép được vào đọc truyện luôn nhé. Bởi vì bây giờ cũng đã gần 9 rồi mà mình còn đọc bù cái đoạn hôm qua mình chưa đọc nữa. Mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo sĩ Đại Tài, chương 84. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Bên trong tòa cung điện này, trang trí diêm dúa xanh xanh đỏ đỏ. Cả tòa cung điện đều là mang phong cách thiếu nữ mới lớn. Trên đường, hắn còn chứng kiến không ít đệ tử Liệt Nhật kiếm phái cùng vui đùa với người của Tinh Nguyệt kiếm phái. Có thể nhìn ra được mối quan hệ của Liệt Nhật kiếm phái cùng Tinh Nguyệt kiếm phái đã không ác liệt như trước. Rất nhanh, Lâm Phàm đi theo nữ đệ tử đi tới một thư phòng. Giáo chủ đang ở bên trong, nữ đệ tử nói, ngài muốn Lý tiên sinh tự đi vào. Được. Lâm Phàm gật đầu rồi đẩy cửa đi vào. Lúc này, trong phòng có ánh đèn sáng, bên trong có mấy giá sách khổng lồ. Có một bàn đọc sách, nhưng trong phòng lại trống rỗng, không nhìn thấy Kim Sở Sở đâu. Lâm Phàm quay trở lại đóng cửa, vừa mới chuẩn bị quay người. Đột nhiên, hắn cũng có thể cảm giác được một thanh trường thương chống đỡ phía sau lưng của mình. Đồng thời giọng của Kim Sở Sở vang lên. Ngươi là ai? Thanh vân kiếm của Lâm Phàm, vì sao lại ở trong tay của ngươi? Chẳng lẽ giọng của tôi cũng không nhận ra? Lâm Phàm mở miệng nói. Cái gì? Kim Sở Sở ngây ra một lúc. Lông mày nhíu lại thật chặt. Lâm Phàm quay người lại nói. Tôi là Lâm Phàm, còn sống đây. Còn đây là mặt nạ dịch dung. Giả mạo Lâm Phàm lão đại của ta. Ngươi còn non lắm. Kim Sở Sở trên mặt mang theo vẻ cảnh giác. Ngươi có thể sử dụng mặt nạ dịch dung để thành những người khác, thì cũng có thể thành Lâm Phàm lão đại. Tôi... Lâm Phàm im lặng. Vậy muốn làm sao để chứng minh tôi là Lâm Phàm đây? Kim Sở Sở nói. Đặc thù của ta là gì? Thích đồ ăn, đặc biệt là ăn rất nhiều. Lâm Phàm không chút do dự nói. Kim Sở Sở mặt tối sầm lại. Cái này cả thế giới đều biết, không tính. Lâm Phàm im lặng nói. Cô còn có một miếng ngọc bội và muốn được kiếm phổ có đúng không? Nghe đến điều này, Kim Sở Sở trên mặt rốt cuộc lộ ra vui mừng. Bí mật này cô chỉ mới nói cho Lâm Phàm biết. Anh là Lâm Phàm lão đại. Kim Sở Sở bỏ trường thương xuống rồi ôm thật chặt Lâm Phàm. Cô nàng này ôm rất chặt, suýt nữa thì thở không nổi. Lâm Phàm liên tiếp ho khan mấy lần. Cô nhẹ tay một chút. Kim Sở Sở vui vẻ nói. Tại tôi vui quá. Trên mặt cô toát ra vẻ mừng rỡ. Lâm Phàm liếc mắt sau đó nói. Cô nhóc này đã thành giáo chủ mà không thay đổi gì cả. Kim Sở Sở sờ gáy mình nói. Khách khí với anh làm gì, có gì mà phải ngại. Lâm Phàm gõ trán của Sở Sở rồi nói. Cô ngốc này sao lại hướng toàn chân giáo để tuyên chiến? Muốn để Nhật Nguyệt thần giáo tới chỗ chết hay sao? Kim Sở Sở không chút nghĩ ngợi nói. Đương nhiên là muốn báo thù cho lão đại. Nói xong, cô có chút lạ lạ nhìn Lâm Phàm. Nhưng vì sao anh không chết? Lâm Phàm mặt đen lại hỏi. Tôi không chết có vui lắm sao? Kim Sở Sở sờ lên mũi nói. Không phải, tôi ngay từ đầu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nói là muốn báo thù cho anh. Sử xuất nổi danh, bây giờ anh lại không chết. Để cho tôi tuyên chiến như vậy. Cũng có chút xấu hổ. Lâm Phàm liền đáp. Toàn chân giáo bên kia không biết là tôi còn sống. Người biết chuyện này chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Sở Sở nghe xong liên tục gật đầu. Lão đại, vậy anh phải nấp cho kỹ. Chớ có lộ diện. Miễn cho ngoại giới nói Kim Sở Sở cố ý gây sự. Chờ tôi giải quyết Vương Tiến rồi nói sau. Lâm Phàm mặt càng tối sầm hơn. Cổ nhóc này làm giáo chủ mà vẫn không biết nói chuyện. Lâm Phàm gõ trán của cô một chút rồi nói. Cô ngốc, hiện tại bây giờ thế nào? Các cô đã bị Vương Tiến bao vây đã mấy ngày rồi. Sở Sở gật đầu nói. Bọn hắn cất mất đường lương thực. Lương thực ở đây chủ để trèo chống được 4 ngày nữa thôi. 4 ngày? Lâm Phàm trầm mặt. Đã có kế hoạch gì chưa? Sở Sở lắc đầu nói. Cũng chưa có. Thực sự tôi cũng muốn dẫn người ra ngoài chơi với hắn. Chúng tôi nhiều người như vậy. Một người một miếng nước bọt có thể dìm chết được bọn hắn. Ý kiến hay. Sao không sớm một chút đi làm thịt Vương Tiến? Lâm Phàm hỏi ngược lại. Vấn đề này nói ra, Lâm Phàm hiếm khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô. Kim Sở Sở đáp, còn chưa trách anh, đã để cho tôi tới đây làm giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo. Ngày từ đầu tôi chỉ muốn về đây để vui chơi, có đồ ăn ngon là được. Thế nhưng... Sở Sở dừng lại một chút rồi nói, tôi phát hiện làm giáo chủ trên thân sẽ có gánh nặng, không thể tùy tâm sở dục làm điều mình muốn. Tối thiểu nhất còn có hơn 3.000 người đang trông cậy vào tôi. Tôi dù sao cũng phải vì bọn họ suy nghĩ một chút. Lúc này, Lâm Phàm ngồi trên ghế, rót một chén trà, khẽ gật đầu. Không sai, có tiến bộ, cũng có khí chất lãnh đạo. Thôi được rồi, không nói chuyện của tôi nữa. Kim Sở Sở trông mong nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Anh hãy nói xem, vì sao anh lại không chết? Cái này nói rất dài dòng. Lâm Phàm suy nghĩ một lát. Đơn giản mà nói, tôi có 2 trái tim. Lúc ấy bất đắc dĩ, tôi muốn tự sát, nên đã đâm trái tim bên ngực trái. Về sau, dựa vào trái tim bên ngực phải đã phục sinh. Thần kỳ như vậy sao? Kim Sở Sở trợn to hai mắt. 2 trái tim, thật hay giả vậy? Lão đại, anh không hủ tôi đấy chứ? Lâm Phàm lại gõ trán của cô. Còn không tranh thủ thời gian mà nghĩ biện pháp đi. Vương Tiến là trưởng lão của toàn chân giáo, tối thiểu cũng là cao thủ giải tiên cảnh. Nếu cùng hắn liều mạng thì quá khó khăn. Sau đó, Lâm Phàm nhíu mày nói, còn có Trình Tân Nguyệt cùng Cao Nhất Lăng, hai vị phó giáo chủ. Kim Sở Sở kỳ quái, hai người bọn họ làm sao? Lâm Phàm trầm giọng nói, hai người này cũng không phải là đèn đã cạn dầu, mà thời gian cô trở thành giáo chủ cũng chưa được bao lâu. Nếu vì việc tuyên chiến và vấn đề lương thực để cho 3.000 người chết đói, toàn bộ người biên dưới sẽ có ý kiến với cô. Đến lúc đó, bọn họ có lẽ sẽ danh chính ngôn thuận mời cô từ bỏ chi vị giáo chủ. Vậy cũng được, dù sao giáo chủ tôi cũng đã làm, bây giờ nghỉ cũng được mà. Kim Sở Sở cũng không cảm thấy có gì không ổn, ngược lại nói, tôi thấy Trình phó giáo chủ rất lợi hại, việc đang quản lý Nhật Nguyệt Thần Cung so với tôi lợi hại hơn nhiều. Cô nàng này thật đúng là không muốn tranh đoạt quyền thế. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, cô nghĩ như vậy cũng không sai, nhưng việc xông ra sẽ là đại họa. Dù sao, vẫn có người phải gánh chịu trách nhiệm. Đến lúc đó, đem cô giao cho toàn chân giáo, cô có đồng ý không? Kim Sở Sở khẽ lắc đầu, đương nhiên là không đồng ý. Lâm Phàm cười nói, cứ để xe đến trước núi ắt có đường. Mà đúng rồi, tôi trở về nhà dì họ có hỏi là cô đi đâu? Có lúc nói là cô rảnh thì về chơi. Thật sao? Kim Sở Sở vui vẻ nhìn Lâm Phàm, trên mặt lộ ra nụ cười ngây ngô. Cô liên tục gật đầu rồi nói, tôi lúc nào cũng rảnh, hay là chúng ta đi luôn bây giờ? Sau đó, cô như quả bóng xì hơi. Mà đúng rồi, nơi này còn đang có phiền phức. Dì họ còn đưa cho tôi một thứ, nói là cha tôi để lại cho tôi. Nói đoạn, Lâm Phàm cầm lấy ngọc bội ra. Kim Sở Sở trên mặt cứng đờ, còn mắt của cô nhìn chằm chằm vào khối ngọc bội. Này, này! Lâm Phàm ở trước mặt cô phất tay, nhìn ngây người thế. Sao, có phải giống với miếng ngọc bội của cô không? Tôi cứ có cảm giác đã nhìn thấy ở đâu rồi. Đưa tôi nhìn kỹ xem nào. Kim Sở Sở một mặt nghiêm túc hỏi. Lâm Phàm đưa cho Sở Sở. Cô vứt về miếng ngọc bội này. Lúc này cô có chút không nói ra lời. Suy nghĩ của cô phảng phất trở về mười mấy năm về trước. Thời điểm đó cô mới 5-6 tuổi. Trong sân trại cô ở bị vô số yêu quái tấn công. Có một vị đại ca ca cùng một đại tỷ tỷ mang theo cô từ trong sân trại chạy ra. Trên đường đi, bọn họ đã trải qua khó khăn trắc trở. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn bị rơi vào vòng vây của yêu quái. Đúng lúc này, bọn họ gặp một siêu cấp cường giả đã bị thương rất nặng. Một kiếm của ông ta mà mấy trăm con yêu quái trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Thời khắc hấp hối, vị siêu cấp cường giả kia đã nói, ta không giữ được mệnh. Những yêu nghiệt này, ta đã giúp các ngươi trừ bỏ. Đồng thời, ta sẽ nói cho các ngươi một chỗ để đi. Nhưng các ngươi phải đáp ứng ta 3 chuyện. Chuyện thứ nhất, ta có một người con trai 8 tuổi. Ta muốn các ngươi đem thanh kiếm này cùng bản kiếm phổ đưa cho con ta. Chuyện thứ hai, không được nói cho con ta chuyện liên quan tới ta. Chỉ cần đem 2 thứ này đưa cho nó là được. Chuyện thứ ba, ta nhìn cô bé này rất hiểu sự tình. Ta rất thích. Ta muốn cho con ta đặt chiếc thông gia từ bé. Cô bé, cô thấy thế nào hả? Lúc đó, Kim Sở Sở tuổi còn nhỏ, nhưng đối với chuyện này, ký ức cũng rất lo lắng. Vị siêu cấp cường giả kia nói, thế này đi, cô đem ngọc bội kia giao cho người, một nửa để ở trên người của con ta. Nếu có một ngày, trong biển người mênh mông, có thể gặp được con trai ta, đó chính là duyên phận. Đến lúc đó, xin giúp ta quan tâm nó thật tốt. Nếu như không gặp được nó, đó chính là các người không có duyên phận. Kim Sở Sở đã tìm cực kỳ lâu. Cô ở trong vùng đất này đã bắt đầu tìm kiếm. Nhiều khi cô nghĩ mình cùng người kia có thể là vô duyên. Cô đã dùng thế lực của Nhật Nguyệt Thần Giáo, nhưng vẫn không có cách nào tìm được. Thế nhưng ông trời lại làm ra trò đùa to lớn. Vậy mà đem người mình tìm kiếm đến ngay trước mặt mình. Cô ngơ ngác nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn ra sắc mặt của cô không đúng, liền cất tiếng hỏi. Sao thế? Vẻ mặt này của cô đừng có dọa tôi nhé. Không phải là thật đấy chứ? Kim Sở Sở nhìn về phía Lâm Phàm, trong ánh mắt mang theo vẻ phức tạp. Bên trong ánh mắt mang theo một cảm giác không nói ra được thành lời. Lúc này cô đột nhiên hỏi. Lâm Phàm lão đại, anh thích tôi không? Lâm Phàm nghe thấy vậy bị giật nảy cả mình, liếc mắt hỏi. Đột nhiên hỏi cái này làm gì? Thì chính là hiếu kỳ. Kim Sở Sở cười hì hì nói. Lâm Phàm nghĩ một lát, sau đó đáp. Tôi thích Tô Thanh. Đúng vậy. Kim Sở Sở khẽ gật đầu, trầm mặc lại, rồi trở nên ngây ngốc. Này, cô vẫn chưa trả lời tôi. Miếng ngọc bội này có phải là thứ cô muốn tìm không? Không phải đâu. Kim Sở Sở lắc đầu, đem miếng ngọc bội này đưa cho Lâm Phàm. Không giống. Thật á? Lâm Phàm nhìn ngọc bội trong tay mình hổ nghi hỏi. Thế sao tôi cứ có cảm giác rất giống? Cái gì? Kim Sở Sở bĩu môi sau đó nói. Thôi được rồi, tôi sẽ sắp xếp cho anh một phòng để nghỉ ngơi. Trời cũng tối rồi. Cô nhóc, không phải là tôi, cô thích tôi đấy chứ? Lâm Phàm cầm ngọc bội đứng lên đột nhiên hỏi. Làm sao có thể? Kim Sở Sở trên mặt nở nụ cười. Anh quên tôi đã có hôn ước. Lúc trước vị cao nhân cho tôi ngọc bội đã đem tôi gả cho người có miếng ngọc bội giống như vậy sao? Ngoại trừ hắn ra, tôi sẽ không thích những người khác. Lâm Phàm mặt không thay đổi, nhìn Kim Sở Sở chằm chằm gật đầu nói. Vậy là tốt. Thế tôi ra ngoài nghỉ ngơi đây. Lâm Phàm đeo mặt nạ dịch dung vào, mở cửa. Kim Sở Sở phân phó một thủ hạ ở ngoài cửa, đưa Lâm Phàm tới một phòng không xa để nghỉ ngơi. Đợi Lâm Phàm sau khi rời đi, Kim Sở Sở ngồi bên cửa sổ, nhìn bầu trời âm u, sau đó lôi ra ngọc bội của mình. Ngọc bội trong tay của cô, cùng với của Lâm Phàm, giống nhau y như đúc, chính là một nửa kia. Lúc trước, cô gặp được siêu cấp cao thủ, chỉ sợ chính là cha của Lâm Phàm. Cùng mình từ nhỏ đã định ra thông gia tử bé, chính là Lâm Phàm. Sở Sở nắm thật chặt ngọc bội trong tay, cô cắn chặt răng, ngẩng đầu nhìn bầu trời nói, "Đại ca ca, đại tỷ tỷ, tôi có lẽ đã tìm được người mình muốn tìm rồi. Thế nhưng tôi nên làm gì đây? Anh ấy đã có người thích." Kim Sở Sở khẽ mím môi. "Vừa rồi tôi rất muốn nói cho anh ấy biết, thế nhưng tôi phát hiện mình không làm được. Tôi phải làm sao đây?" Kim Sở Sở nhìn ngọc bội trong tay trầm mặc, cô không biết mình nên làm gì. Lúc này, Lâm Phàm đang ở trong phòng mình, phòng Sở Sở cách đó cũng không xa. Trong phòng được bố trí có chút xa hoa, Lâm Phàm đẩy cửa sổ ra, có thể nhìn thấy gian phòng của Sở Sở. Hắn nhìn thấy cô ta đang ngồi bên cửa sổ, ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Lâm Phàm cười khổ một cái, rồi hít sâu một hơi. Hắn đã sớm biết Sở Sở thích mình, nhưng trong lòng của hắn đã có Tô Thanh. Cổ ngốc! Lâm Phàm nhìn Sở Sở cách đó không xa, nói một mình. Mặc dù tôi nói là thích Tô Thanh, nhưng cũng không nói là không thích cô. Đáng tiếc hai người chúng ta không có duyên phận. Nói đoạn, Lâm Phàm đóng cửa sổ lại rồi nằm ở trên giường, cầm ngọc bội trong tay quan sát. Hắn nhìn ra được thay đổi của Sở Sở. Chẳng lẽ như cô ta nói thì cao nhân này chính là cha mình sao? Miếng ngọc bội trên người của cô chính là do cha đưa cho cô sao? Đêm nay, cho dù là Sở Sở hay Lâm Phàm sẽ rất khó chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng mặt trời chiếu vào cửa sổ phòng Lâm Phàm. Lâm Phàm có một đêm không ngủ được, nhưng cũng không bị buồn ngủ. Sau khi rời giường rửa mặt một phen, rồi vừa đẩy cửa ra, đã thấy Sở Sở mặc trang phục màu đỏ, trong tay cầm hồng anh thương, đang luyện thương trong sân. Trường thương ở trong tay cô, mỗi một lần vung ra, liền vang lên tiếng xé gió. Thực lực của cô bé này so với mình chắc phải cao hơn rất nhiều. Lâm Phàm nghĩ đến đây, mở miệng nói, mới sáng sớm đã luyện thương sao? Nói đoạn, hắn hướng Kim Sở Sở đi đến. Kim Sở Sở chán lấm tấm mồ hôi, trên mặt vui cười đáp, Lâm Phàm, anh đã tỉnh rồi sao? Tôi quyết định, lát nữa sẽ xuất phát, Đi giúp anh xử lý Vương Tiến. Kim Sở Sở nói rất nghiêm túc. Giúp tôi xử lý Vương Tiến. Lâm Phàm ngây ra một lúc kỳ quái hỏi. Làm sao mà vội như vậy? Hắn là cao thủ giải tiên cảnh siêu cấp đấy. Cô nhóc, cô cũng đừng quá xúc động. Tôi không xúc động. Sở Sở lắc đầu. Trên mặt cô mang theo nụ cười sáng lạn, vỗ ngực nói. Lâm Phàm lão đại, từ hôm nay trở đi, địch nhân của anh chính là địch nhân của tôi. Thật à? Lâm Phàm trêu chọc nói. Giác ngộ tốt đấy. Chúng ta đi ăn sáng thôi. Kim Sở Sở nhìn thời gian nói. Lâm Phàm cũng đi bên cạnh Kim Sở Sở, hướng nhà ăn đi đến. Trong phòng ăn, Trình Tân Nguyệt cùng Cao Nhất Lăng đều có ở đây. Hai người bọn họ nhìn Kim Sở Sở đi tới, bên cạnh còn có một người xa lạ. Trình Tân Nguyệt cười nói, giáo chủ, sáng nay chúng tôi nghe nói ngài có một người bạn. Đêm qua đã đến thăm, có phải là vị khách này không? Nói đoạn, Trình Tân Nguyệt cùng Cao Nhất Lăng liếc nhau một cái. Hai người bọn họ không thể nhận ra được Lâm Phàm khi hắn đeo mặt nạ dịch dung. Loại mặt nạ này, trừ khi trực tiếp xé mở, nếu không cũng khó có thể thấy rõ được người đeo nó là ai. Lâm Phàm đè thấp giọng nói, để cho giọng nói của mình khàn khàn, ngột ngạt không ít. Tại hạ Lý Phách Phách là bạn cũ của Kim giáo chủ. Lần này nghe nói toàn chân giáo tiến công Kim giáo chủ, nên đã tới đây để hỗ trợ. Hay quá! Trình Tân Nguyệt cười nói, ngồi ăn một chút đi. Đáng tiếc là tới không đúng lúc, nếu không nơi này có rất nhiều món ngon. Lâm Phàm hướng bàn ăn nhìn lại, có đến hơn 20 món đồ ăn. Xem qua có thể thấy, đều là do đầu bếp ở các nơi làm ra. Lâm Phàm nhịn không được nói, sao mà nhiều thế này? Không phải nói được cung cấp lương thực bị toàn chân giáo chặt đứt rồi sao? Giáo chủ chỉ cần thấy ngon miệng, chúng tôi vẫn có thể đáp ứng được. Trình Tân Nguyệt vừa cười vừa nói. Kim Sở Sở nói, cứ ăn đã, có chuyện gì chờ chúng ta cơm nước xong xuôi rồi tính. Mấy người đang ăn cơm, Trình Tân Nguyệt cùng Cao Nhất Lăng cũng thuận miệng trò chuyện cùng Lâm Phàm, muốn thăm dò thân phận của hắn. Lâm Phàm cũng nói bừa, trời Nam biển Bắc loạn xạ, để cho hai người không nghĩ ra được. Sau khi cơm nước xong, Sở Sở liền hỏi, hiện tại toàn chân giáo có động tĩnh gì không? Bẩm báo giáo chủ, Trình Tân Nguyệt nói, những người kia vẫn ở nguyên trong đó, không có ý muốn thối lui. Tốt, triệu tập cao thủ, chúng ta xuất chiến. Sở Sở một mặt ngạo nghễ nói, cũng không thể để người ta xem thường Nhật Nguyệt thần giáo của chúng ta. Xuất chiến? Trình Tân Nguyệt nụ cười có chút xấu hổ, vội vàng khuyên. Giáo chủ, ngài cũng rõ ràng, chúng ta bên này mặc dù có 15 chân nhân cảnh, nhân thủ cũng nhiều hơn bọn hắn. Nhưng bọn hắn bên kia, dù sao có giải tiên cảnh Vương Tiến. Trình Tân Nguyệt hít sâu một hơi rồi nói tiếp. Huống chi, số lượng cao thủ chân nhân cảnh của Vương Tiến mặc dù không nhiều hơn chúng ta, nhưng bình quân thực lực cảnh giới so với chúng ta bên này mạnh hơn nhiều lắm. Nếu đánh bại Vương Tiến, có thể giết được hắn không? Đến lúc đó sẽ còn mang tới tai họa lớn hơn. Trình Tân Nguyệt nói tới những điều này là muốn phải cân nhắc cẩn thận đến tình hình thực tế. Nếu cùng Vương Tiến đánh, đánh thắng hay bị bại vẫn là hai chuyện. Nếu có thể giết được Vương Tiến, đến lúc đó toàn chân giáo sẽ càng thêm điên cuồng, phản kích. Kim Sở Sở hỏi, Trình phó giáo chủ cho rằng nên thế nào đây? Hay vì ta đã hướng toàn chân giáo tuyên chiến, nên định giao ta cho bọn hắn, để cho Vương Tiến lui binh? Trình Tân Nguyệt sắc mặt đại biến, vội vàng quỳ trên mặt đất nói, giáo chủ, thuộc hạ tuyệt đối không có ý này. Thực sự, Trình Tân Nguyệt cũng từng có ý nghĩ như vậy, nhưng cũng chỉ là ý nghĩ thôi. Làm như vậy, đúng là độ khó rất lớn. Một phương diện, Sở Sở dù sao cũng là danh chính ngôn thuận, giáo chủ của Nhật Nguyệt thần giáo. Nào có chuyện môn phái bị giam hãm, lại đem giao giáo chủ ra. Huống chi, Sở Sở là người duy nhất có thể trung hòa được mối quan hệ của Trình Tân Nguyệt cùng Cao Nhất Lăng. Nếu không có Kim Sở Sở, hai người bọn họ khẳng định sẽ nhất phát lưỡng tán, trở lại Tinh Nguyệt kiếm phái cùng Liệt Nhật kiếm phái như ngày xưa. Mặc dù nếu có trở lại Tinh Nguyệt kiếm phái cùng Liệt Nhật kiếm phái, về sau hai người bọn họ sẽ riêng phần mình trở thành trưởng môn. Nhưng mặc kệ hai người ở giữa tranh đấu thế nào, sẽ có một bên muốn khôi phục Nhật Nguyệt thần giáo, đi theo hướng mộng tưởng đã từng huy hoàng. Sở Sở nở nụ cười nói, ta chỉ nói đùa thôi, không cần việc khẩn trương. Vừa rồi ta nói cũng chỉ là nói đùa, không cần phải triệu tập nhân thủ. Nghe được điều này, Trình Tân Nguyệt cùng Cao Nhất Lăng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như mang theo cao thủ đi nghênh chiến với Vương Tiến, khẳng định sẽ không chiếm được lợi ích. Nói không chừng, những cao thủ được nuôi dưỡng nhiều năm có thể sẽ bị hủy trong chốc lát. Ta đi một mình là được rồi. Nghe thấy điều này, Trình Tân Nguyệt Cao Nhất Lăng, thậm chí Lâm Phàm đều giật nảy cả mình. Cô nàng này bị mê sảng hay sao? Lâm Phàm nhịn không được nói. Đừng có nói ngốc thế. Tôi cũng không phải nói ngốc đâu. Sở Sở nói. Trong tay xuất hiện một cây trường thương. Cô nở nụ cười rồi nói. Cứ chờ đi. Nói đoạn, cô liền đi ra ngoài. Lâm Phàm cũng vội vàng đi theo. Sở Sở tốc độ rất nhanh, không ngừng lại. Cầm trường thương trong tay, nhảy lên nóc nhà. Sau đó hướng bên ngoài hòn đảo phóng đi. Lâm Phàm cũng vội vàng đi theo. Hắn lớn tiếng hô. Sở Sở, dừng lại, cô muốn làm gì? Lâm Phàm lão đại, anh cứ nhìn là được rồi. Sở Sở lớn tiếng nói. Lúc này, Vương Tiến đang ở trong doanh trại. Nơi này có trên trăm cao thủ, phòng giữ trùng điệp. Trong một gian nhà gỗ, Vương Tiến đang nằm trên ghế bành. Tô Việt ngồi bên cạnh, nhàn nhã trò chuyện. Hiện tại, Vương Tiến tâm tình có chút thư sướng. Hắn đã cắt đứt được đường lương của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nhật Nguyệt Thần Giáo sẽ không chống được mấy ngày nữa. Hai người đang trò chuyện. Đột nhiên Vương Tiến lông mày nhíu lại, sau đó đứng dậy. Sao vậy, sư phụ? Tổ Việt cất tiếng hỏi. Có người đến. Nói đoạn, Vương Tiến đi ra ngoài. Lúc này, mặt trời vừa mới nhô lên cao, nước hồ theo ánh nắng, nhào vào bên trong bờ cát. Vương Tiến đi ra, đứng trên bờ cát. Không ít đệ tử toàn chân giáo cũng bị Tổ Việt hồ hào tụ tập tới. Tổ Việt đứng bên cạnh Vương Tiến, có thể cảm giác được áp lực trên người sư phụ mình. Đột nhiên, một thanh trường thương từ trên trời rơi xuống. Sau đó, một người thiếu nữ mặc chiến giáp màu đỏ rơi xuống bên cạnh trường thương. Kẻ nào? Tổ Việt rút ra trường kiếm, nhíu mày cảnh giác nhìn thiếu nữ. Ta! Kim Sở Sở cầm trường thương. Sau đó cô nhìn thoáng qua trường thương trong tay. Trong ánh mắt, tất cả đều là dáng vẻ dứt khoát. Cô hít sâu một hơi chậm rãi nói. Đại tỷ tỷ, tôi đã suy nghĩ một đêm. Rốt cuộc suy nghĩ đã rõ. Đang hỏi người đấy. Tô Việt lớn tiếng quát lớn. Kẻ nào? Giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, Kim Sở Sở. Kim Sở Sở lớn tiếng nói. Kim Sở Sở. Vương Tiến vẻ mặt ngưng trọng. Một đứa trẻ danh, một mình đến đây để chịu chết sao? Lời tuy nói như vậy, nhưng Vương Tiến lại cảm thấy áp lực trên người Kim Sở Sở. Chịu chết? Kim Sở Sở trên mặt toát ra nụ cười khinh thường. Hay! Kim Sở Sở hét to. Lúc này, trên người cô khí thế cường đại ầm vang bộc phát. Giải tiên cảnh. Ngoại trừ Vương Tiến ra, tất cả mọi người bị cố khí thế này chấn động, phải lui về sau mấy bước. Tổ Việt cũng như vậy, tim hắn suýt bị dọa cho nhảy ra ngoài. Vô luận như thế nào, hắn đều không nghĩ tới. Con danh này, vậy mà lại là giải tiên cảnh siêu cấp cường giả. Cái này đúng là không thể tin nổi. Mới vừa rồi, Tô Việt còn khí thế hung hăng, giờ đã trốn sau lưng Vương Tiến nói. Sư phụ, cố lên! Vương Tiến chừng mắt với Tô Việt. Trong lòng cũng cực kỳ chấn kinh. Hắn chưa từng nghĩ tới một đứa danh con này vậy mà lại là giải tiên cảnh cường giả cùng cấp bậc với mình. Lên hết cho ta! Vương Tiến hét to. Lúc này, trên trăm đệ tử toàn chân giáo cầm trường kiếm sắc bén đem kim sở sở vây vào giữa. Từng người cũng không dám tùy tiện tiến lên. Đây chính là giải tiên cảnh siêu cấp cường giả. Ai dám lên chứ? Không nghe lệnh sao? Lên cho ta! Vương Tiến quát. Mặc dù cùng là giải tiên cảnh, nhưng Vương Tiến trong lòng có thể rõ ràng. Mình là một lão già, nếu cùng Kim Sở Sở đánh, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Chỉ có thể dựa vào đệ tử phía dưới xông lên trước, khiến Kim Sở Sở tiêu hao thực lực, thì mình mới có cơ hội thủ thắng. Đúng là chủ quan. Trong lòng của hắn thầm hận, còn danh miệng còn hôi sữa này của Nhật Nguyệt Thần Giáo lại là giải tiên cảnh cường giả. Lên! Những đệ tử này cũng nghiến răng nghiến lợi, hướng phía Kim Sở Sở xông tới. Không còn cách nào khác, Vương Tiến đã nói như vậy, bọn họ có thể không lên sao? Lúc này, những đệ tử gào thét liền xông tới. Một điểm hàn mang, có thể phá ngàn vạn quân địch. Kim Sở Sở hét lớn một tiếng, xông tới, thường ảnh lấp lóe trong đám người. Mỗi một lần lấp lóe, liền sẽ có máu tươi phun ra. Sở Sở tốc độ chém giết cực nhanh, không ai có thể ngăn cản được một chiêu. Đệ tử toàn chân giáo, hết người này tới người khác, chết trong tay của Kim Sở Sở. Vương Tiến nhìn trợn mắt há mồm, cô ta thực lực quá kinh khủng. Thường pháp của Sở Sở phảng phất chính là trời sinh để giết người. Lúc này Sở Sở giống như là một cỗ máy giết người. Cũng không biết là ai mới có thể dạy ra môn công phu giết người này. Vương Tiến đừng nói là tiêu hao sức lực của Sở Sở, mà ngay cả việc kiểm chế cũng khó mà làm được. Tránh hết ra! Vương Tiến hét to, một tiếng này của hắn để những đệ tử kia như chút được gánh nặng. Tất cả mọi người trong nháy mắt tránh xa ra. Bọn hắn trong lòng còn tự an ủi. Bọn hắn do tứ trưởng lão đưa ra chiến trường để Vương Tiến phát huy, xử lý Kim Sở Sở. Lúc này Sở Sở thở hổn hển, bên cạnh có rất nhiều thi thể. Sau một hồi, cô đã giết chết gần 30 người. Trên bãi cát, máu tươi đã nhuộm đỏ. Trên thân của Sở Sở cũng dính không ít vết máu. Đương nhiên đều là máu của địch nhân. Cô gái, tuổi còn trẻ đã có một thân bản lĩnh như vậy. Nếu chết trong tay ta thì thật đáng tiếc. Vương Tiến lão thần tự tại nói. Nếu không ngại, cô hãy đầu hàng nhận thua. Ta sẽ tha cho cô một mạng. Phi! Kim Sở Sở cầm trường thương trong tay, chỉ vào Vương Tiến nói. Lúc ông bức tử Lâm Phàm lão đại, sao không nghĩ tới tha cho hắn một mạng? Vương Tiến cười ha ha. Hắn chỉ là mạng chó, cô lại vì hắn mà liều mạng sao? Huống chi, hắn đã chết. Trước kia có lẽ không đáng. Kim Sở Sở thấp giọng nói. Trong nội tâm cô âm thầm nghĩ tới. Trải qua một đêm, cô đã xác định Lâm Phàm chính là người mình muốn tìm, cho nên đều đáng giá. Cô đi vào dương gian, đến một nơi xa lạ, ăn uống rất kham khổ. Cô đã đi làm công, còn bị người ta ghét bỏ vì quá tham ăn, làm việc bị người khác cho là đần. Mãi mãi đều có người chê cười cô, ghét bỏ cô. Cho dù là lúc ở Hắc Môn cũng như vậy, chỉ có Lâm Phàm không ghét bỏ cô, đồng thời còn nguyện ý nuôi cô. Lúc trước, Sở Sở đã thích Lâm Phàm, thế nhưng vì từ nhỏ cô đã có người đính hôn, nên cô muốn tìm được người mình đã đính hôn, thậm chí trở thành giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, hao phí thế lực to lớn để đi tìm bằng được người này. Chính là vì muốn nói cho người đó biết mình đã có người thích, hôn ước hết hiệu lực. Nhưng ông trời đã cho cô kinh hỉ, người cùng mình đính hôn lại chính là Lâm Phàm. Nhưng Lâm Phàm lại thích Tô Thanh. Nghĩ đến điều này, Sở Sở trong lòng rất khó chịu, đã kiềm chế không nói ra được. Lúc này, trên mặt cô lộ ra nụ cười, mở miệng nói. Rất đáng. Nói xong, tay cô cầm trường thương, hướng phía Vương Tiến công tới. Trường thương trong tay Sở Sở, đùa bỡn như cá gặp nước, liền thành một khối uy lực 10 phần. Keng! Vương Tiến nhấc kiếm lên cản, có thể bị chấn động, đã lui về phía sau mấy bước. Vương Tiến có thể nhìn ra, Sở Sở cũng là giải tiên cảnh hạ phẩm pháp lực. Thế nhưng cô ta có thể phát huy ra uy lực này cũng đã vượt xa mình. Nghĩ đến điều này, Vương Tiến trong lòng cảm giác nặng nề. Mình đã tu luyện một trong những công pháp mạnh nhất của toàn chân giáo, chính là Tản Khôn Kiếm Pháp. Lúc này, Vương Tiến chân đạp thất tinh cương bộ, trong miệng niệm ra khẩu quyết. Dưới chân của hắn, bụi đất bay lên, tạo thành Càn Khôn Bát Quái. Nhãi danh, tốt nhất hãy nhận thua, nếu không sẽ chết trong tay ta. Coi như... Vương Tiến đang nói rông dài, Sở Sở đã lao tới đâm một thương. Lúc này, dưới chân Vương Tiến, các hạt tát nâng lên, tạo thành một bát quái cự đại, kiên cố vô cùng. Thật không nghĩ đến, một thương của Kim Sở Sở, vậy mà dễ như trở bàn tay, đã đem bát quái đâm xuyên, đồng thời tiến lên thần tốc, trực tiếp thẳng hướng của Vương Tiến. Vương Tiến bị dọa tới sắc mặt đại biến, năng lực phòng ngự của Càn Khôn Kiếm Pháp đã là nhất tuyệt. Thật không nghĩ tới, trước mũi thương của con bé này cũng không là gì. Hắn vội vàng lùi lại. Vụt một tiếng, một mảnh huyết hoa bay múa. A! Vương Tiến kêu thảm một tiếng. Hắn mặc dù tránh né rất nhanh, nhưng ngực phải đã bị trường thương đâm xuyên. Lần này, Vương Tiến đau tới đầy đầu mồ hôi. Mặc dù không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng đã khiến tứ trưởng lão đau tới gần chết. Ta liều mạng với ngươi! Vương Tiến hét to. Càn Khôn Thiên Sát Đại Trận! Niệm xong, Vương Tiến đem trường kiếm trong tay quăng lên. Trong nháy mắt, chỗ dưới mặt đất của hắn cùng Kim Sở Sở tạo thành một Càn Khôn Bát Quái Đại Trận. Càn Khôn Bát Quái Đại Trận chậm rãi chuyển động. Kim Sở Sở nhíu mày nhìn dưới chân. Sau đó, Sở Sở đột nhiên nhảy lên. Khi cô vừa mới nhảy lên, dưới mặt đất đột nhiên hiện lên những cây gai nhọn. Nếu như cô chậm một chút, sẽ bị những gai nhọn này đâm chết. Khi cô vọt lên, Vương Tiến trên mặt lộ ra nụ cười nồng đậm. Còn danh này tuổi vẫn còn trẻ lắm. Dù sao, Vương Tiến cũng là giải tiên cảnh siêu cấp cường giả, kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Khi Sở Sở nhảy lên, hắn đã vung tay lên. Trong nháy mắt, tất cả tòa bát quái đại trận, toàn bộ hướng Kim Sở Sở phủ lấy. Lúc này, bát quái như một viên cầu, Sở Sở đã bị nhốt ở bên trong. Sở Sở cũng cảm thấy không đúng, muốn phá vây xông ra, nhưng không có biện pháp nào. Danh con, ngươi không phải là đối thủ của ta. Vương Tiến mang trên mặt nụ cười sáng lạn. Hắn mở bàn tay, sau đó chậm rãi khép lại. Khi hắn khép lại, tòa bát quái đại trận cũng đang dần dần co vào. Tòa bát quái đại trận này cuối cùng sẽ co vào, đến khi chỉ như nắm đấm. Chỉ cần một lát nữa, người bên trong bát quái đại trận sẽ biến thành một bãi thịt nhão. Vương Tiến nhiều năm qua đã dùng chiêu này để giết chết nhiều cao thủ. Có thể nói lần nào cũng thành công. Xung quanh những đệ tử toàn chân giáo, trên mặt cũng cảm thấy nhẹ nhàng, đặc biệt là Tô Việt. Vừa rồi hắn nhìn Vương Tiến trúng một thương, đã lo lắng đến chết. Nhưng bây giờ nhìn thấy Sở Sở rơi vào trong càn khôn thiên sát đại trận, trong lòng cũng thở dài một hơi. Hắn từ nhỏ đã nhìn không biết bao nhiêu người đã chết vì chiêu này của sư phụ. Keng, keng, keng. Sở Sở không ngừng công kích viên cầu, nhưng viên cầu lại kiên cố vô cùng, không cách nào phá mở. Sở Sở đầy đầu mồ hôi, cắn chặt răng. Đúng lúc này trong rừng rậm, một bóng người xông ra, chính là Lâm Phàm. Nhưng hắn đã mang mặt nạ dịch dung. Dừng tay! Vương Tiến hướng Lâm Phàm nhìn lại, bắt đầu cau mày quát lớn. Ngươi là ai? Vương Tiến nhìn về phía Lâm Phàm, cảm thấy người trước mắt có mấy phần quen thuộc, nhưng lại không nhớ nổi đó là ai. Lâm Phàm mở miệng nói. Vương Tiến, sư phụ của Sở Sở, ngươi cũng đã biết là ai. Cô ta tuổi còn trẻ như vậy, đã có một thân công phu. Nếu ngươi giết cô ta, toàn chân giáo cũng không bảo vệ được ngươi. Cho dù lúc này, Lâm Phàm cũng không kích động. Hắn biết, nếu như mình xông lên, chỉ sợ sẽ lọt vào độc thủ của Vương Tiến. Vương Tiến nghe được điều này sắc mặt trầm xuống. Hoàn toàn chính xác, cô gái này trẻ tuổi như vậy đã có một thân bản lĩnh kinh thiên. Người nào mới có thể dạy ra được một đệ tử như vậy chứ? Nghe Lâm Phàm nói xong, tòa càn khôn thiên sát đại trận bắt đầu ngừng lại. Mặc dù không đem Kim Sở Sở thả ra, nhưng không tiếp tục thu nhỏ vào. Vương Tiến trầm mặt, nhìn Lâm Phàm đột nhiên đi ra. Hắn nheo hai mắt lại nhìn Lâm Phàm nói. Ngươi là kẻ nào? Tại hạ Lý Phách Phách. Lâm Phàm thanh âm trầm thấp không ít. Vương Tiến trưởng lão, nếu ngươi giết cô ấy, cuối cùng sẽ không có kết quả tử tế. Vương Tiến khóe miệng toát ra nụ cười lạnh như băng. Sao? Ngươi đang uy hiếp ta hả? Cô ấy là đệ tử của Cầm Tiên. Lâm Phàm mở miệng nói. Lâm Phàm cũng không nghĩ ra người nào có thể để Vương Tiến kiêng kỵ. Chỉ có bốn cao thủ siêu cấp, Cầm Kỳ thì hỏa. Lúc trước, Vương Tiến kiêng kỵ Quy Bích Hải như vậy, cho nên có thể Cầm Tiên cũng không kém chút nào. Đệ tử Cầm Tiên? Vương Tiến thấp giọng lẩm bẩm, ánh mắt của hắn cũng không nhịn được hướng Sở Sở nhìn thoáng qua. Cầm Tiên là cao thủ địa tiên cảnh đỉnh tiêm, đã lâu không hành tẩu bên trong âm dương giới. Hắn cũng không biết Cầm Tiên đến tột cùng có đệ tử hay không. Thế nhưng... Vương Tiến nhịn không được, nhìn về phía Sở Sở. Còn danh này, tuổi tác nhìn cũng không quá 20 tuổi, mà đã là giải tiên cảnh. Vương Tiến phía sau lưng nhịn không được bốc khí toát mồ hôi lạnh. Trước đó, hắn vẫn chưa nghĩ nhiều như vậy. Nhưng bây giờ, đột nhiên có người nói Sở Sở là đệ tử của Cầm Tiên. Không cần biết có phải vị Cầm Tiên đã đem Sở Sở ở độ tuổi này dạy bản lĩnh thành giải tiên cảnh hay không. Nhưng người đã dạy cô ta cũng không thể kém hơn bao nhiêu so với vị Cầm Tiên. Nghĩ đến đây, Vương Tiến hít sâu một hơi. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Phàm nói. Lý Phách Phách đúng không? Ngươi nói cô ta là đệ tử của Cầm Tiên, có chứng cứ gì không? Lâm Phàm đứng tại chỗ nói. Vương Tiến trưởng lão, đã nói tới nước này, lựa chọn ra sao? Người cứ nghĩ rõ ràng đi. Vương Tiến mặt âm trầm. Hắn không muốn lưu lại cho mình tai họa ngầm quá lớn. Sở Sở là cao thủ giải tiên cảnh siêu cấp. Nếu như hôm nay buông tha, không chừng lúc khác lại tìm tới mình, rồi giết tận cửa. Nhưng nếu giết Sở Sở, Vương Tiến hít một hơi thật sâu, cũng không dám. Kiêng kỵ, hắn kiêng kỵ người đã dạy dỗ Sở Sở một thân công phu này. Trên thực tế, Sở Sở cũng chủ quan, nên đã bị hắn dùng càn khôn thiên sát đại trận vây khốn, không cách nào hoàn thủ được. Nhưng Vương Tiến trong lòng thoáng rộng, nếu Sở Sở vừa rồi không kinh người, cũng không phải quá sức. Sở Sở sử dụng thương pháp tạo nghệ, thậm chí bản thân cô sử dụng thương pháp sẽ là công pháp nhất nhì. Vương Tiến sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lấp lóe do dự. Lâm Phàm siết chặt nắm đấm. Nếu Vương Tiến không nguyện ý thả Sở Sở, hắn chỉ có thể xông lên liều mạng. Thời gian chậm chậm trôi qua. Rốt cuộc, càn khôn bát quái đại trận vây khốn Sở Sở đã dần dần biến mất. Vương Tiến đã bỏ càn khôn bát quái đại trận. Danh con, hôm nay ta để mặt Cầm Tiên. Vương Tiến lớn tiếng mở miệng nói. Nhưng nếu có lần sau, Ngươi sẽ không có vận khí tốt như vậy đâu. Chúng ta đi. Nói đoạn, Vương Tiến quay người đi. Những cao thủ còn lại của toàn chân giáo cũng vội vàng đi theo, chật vật rời đi. Lúc này, Sở Sở cầm trường thương trong tay, đứng trên bờ cát, ánh mắt nhìn Lâm Phàm cách đó không xa. Cô ngốc! Lâm Phàm lúc này đi tới trước mặt Sở Sở mở miệng nói. Cô có biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không? Suýt nữa đã chết trong tay của Vương Tiến. Tôi biết rồi. Sở Sở chậm rãi gật đầu. Cô vừa rồi cũng đã coi thường Vương Tiến. Không bị thương chứ? Lâm Phàm nhìn toàn thân cô dính máu tươi, có chút quan tâm hỏi. Sở Sở trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sán lạn. Yên tâm đi, đều là máu của địch nhân, tôi không sao hết. Đi, về Nhật Nguyệt Thần Giáo rồi nói. Lâm Phàm nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, một đội xe khổng lồ cũng đang nhanh chóng rời khỏi Hồng Châu Thị, tiến về tỉnh Thiểm Tần. Vương Tiến ngồi đằng sau xe trầm mặc không nói. Tô Việt lái xe quay đầu lại hỏi. Sư phụ, vừa rồi Kim Sở Sở có thật sự là đồ đệ của Cầm Tiên không? Không. Vương Tiến nhìn cây cối dọc đường ngoài cửa sổ xe lắc đầu. Sao? Tô Việt ngây ra một lúc rồi nói. Đã không phải là đồ đệ của Cầm Tiên đại nhân, sao ngài còn buông tha? Người như cô ta, về sau chắc chắn sẽ trở thành tai họa. Ta chẳng lẽ là không biết? Vương Tiến trong lòng cũng đè ép một cỗ khí. Đồ đệ Cầm Tiên sao? Cô gái kia thiện dùng trường thương, không thể nào do Cầm Tiên dạy ra bản lĩnh này được. Nhưng thương pháp của cô ta, cùng số tuổi còn nhỏ, đã là giải tiên cảnh, thì sư phụ của cô ta chỉ sợ so với Cầm Tiên cũng không kém bao nhiêu. Tô Việt trầm mặc lại. Đúng vậy, Tô Việt bản thân thiên phú cũng coi như không tầm thường. Ở bên trong toàn chân giáo, nhiều tài nguyên như vậy đắp lên, cho tới bây giờ cũng không thể trở thành giải tiên cảnh. Có thể biết, trở thành giải tiên cảnh vô cùng khó. Vậy chúng ta về sau nên làm gì? Sư phụ, bây giờ người bị tước đoạt chức trưởng lão lại mang nhiều người như vậy tới vây công Nhật Nguyệt Thần Giáo. Kết quả chết không ít người, Nhật Nguyệt Thần Giáo thì một người chưa chết, trở về sẽ không tốt lắm. Vương Tiến mặt không biểu tình chậm rãi nói. Trở về rồi bẩm báo chi tiết, sau đó ta sẽ yên lặng một thời gian, chờ thời cơ chín muồi, sẽ khôi phục chỉ vị trưởng lão của ta. Tục ngữ có câu, kẻ khóc người cười. Lúc này ở Nhật Nguyệt Thần Giáo, Trình Tân Nguyệt cùng Cao Nhất Lăng đang mừng rỡ vạn phần. Trước đó, bạn hắn không biết Kim Sở Sở là cao thủ giải tiên cảnh siêu cấp. Trong đại điện của Nhật Nguyệt Thần Cung, Kim Sở Sở đã đi tắm rửa rồi đổi một váy dài màu đỏ ngồi phía trên đại điện. Còn Trình Tân Nguyệt, Cao Nhất Lăng, Lâm Phàm ngồi trên ghế hai bên đại điện. Giáo chủ, sao lại giấu giếm chúng tôi chuyện này? Trình Tân Nguyệt mang trên mặt nụ cười vui mừng. Cao Nhất Lăng thì vui vẻ nói. Tôi đã sớm biết, giáo chủ đã dám hướng toàn chân giáo hạ chiến thư. Tất nhiên là có mấy phần chắc chắn mới có thể làm như vậy. Quả nhiên là không sai. Hai người bọn họ trong lòng đang vô cùng hưng phấn. Có Kim Sở Sở ở Nhật Nguyệt Thần Giáo, chắc chắn môn phái sẽ phát triển ngày càng thêm cấp tốc. Ngoại trừ toàn chân giáo là thế lực đẳng cấp, còn các môn phái khác trên cơ bản không có khả năng có giải tiên cảnh cường giả tồn tại. Kim Sở Sở hiển nhiên có chút giã rời, ngồi ở trên ghế. Dù sao vừa rồi đã chiến đấu vất vả một phen. Thôi được rồi, các ngươi đi về trước đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Kim Sở Sở nhìn hai người cao hứng, trong lòng không sao cao hứng nổi. Trình Tân Nguyệt cùng Cao Nhất Lăng liếc nhau một cái, chăm miệng một lời nói. Vâng. Sau đó, hai người cùng nhau quay người hướng đạo điện bên ngoài đi ra. Sao thế? Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía Sở Sở nói. Nhìn cô có vẻ không vui. Vâng. Sở Sở khẽ gật đầu. Có chuyện gì à? Từ lúc tôi cho cô xem ngọc bội, tôi thấy cô cứ có vẻ lạ lạ. Lâm Phàm trong lòng cũng bắt đầu hồ nghi. Nhìn Lâm Phàm bộ dáng hoài nghi, Sở Sở mỉm cười. Thôi được rồi, tôi chỉ là đang nghĩ, Vương Tiến đã lợi hại như vậy, nếu toàn chân giáo phái cao thủ lợi hại hơn để đến đây, sẽ khó mà chống lại được. Lý do này mặc dù có chút gượng ép, nhưng cũng miễn cưỡng nghe được. Lâm Phàm cười nói, tôi không biết cô hay sao, ngoại trừ bị đói bụng ra, không cái gì có thể làm cô phiền lòng được. Nói đi, đã có chuyện gì vậy? Đúng là không có chuyện gì thật. Sở Sở nói sang chuyện khác. Lâm Phàm lão đại, tiếp theo anh sẽ làm gì? Tôi á? Lâm Phàm không nghĩ Sở Sở có thể hỏi như vậy. Cô ta liên tục gật đầu. Thực lực của anh bây giờ đã là tam phẩm chân nhân cảnh rồi. Đúng vậy, tôi chuẩn bị đi Thiên Cơ Môn một chuyến. Thiên Cơ Môn? Sở Sở nghi ngờ nhìn chằm chằm Lâm Phàm. đang bình thường, đột nhiên đi thiên cơ môn làm gì? Tôi muốn đi thiên cơ môn, hỏi xem hắc ám chi hải ở chỗ nào. Lâm Phàm đáp. Tử Hạ đã hy sinh cho Lâm Phàm tỉnh lại, bây giờ tâm hồn thất phách đã mất đi. Việc này đã khiến Lâm Phàm phải nặng lòng. Hắn phải tìm mọi cách cho Tử Hạ tỉnh lại. Sở Sở cũng đã nghe Lâm Phàm nói qua về việc của Tử Hạ, đã biết Tử Hạ vì cứu Lâm Phàm nên tam hồn thất phách đã bị lưu lạc. Quỷ Bích Hải đã cho biết, muốn cứu được Tử Hạ thì phương pháp duy nhất chỉ có đi hắc ám chi hải thử một lần. Sở Sở nói, thiên cơ môn nghe nói cũng không quá hữu hảo. Tuy bọn họ nắm giữ tuyệt đại đa số chuyện tình báo trên đời này, nhưng để biết được những thông tin ấy cũng phải trả một cái giá tương ứng. Đúng, Lâm Phàm hít sâu một hơi, tôi sẽ thử xem sao. Cũng được, vậy khi nào anh đi? Nếu như cô ở đây không sao, tôi sẽ lập tức lên đường. Lâm Phàm đáp. Sở Sở nở nụ cười. Vậy thì anh tranh thủ thời gian lên đường đi. Hiện tại chỗ này cũng đã được giải vây rồi, không có chuyện gì đâu. Lâm Phàm hổ nghi hỏi. Sao tôi cứ có cảm giác như cô đang có ý muốn đuổi tôi đi thế nhỉ? Không muốn tôi ở lại đây sao? Sau đó Lâm Phàm cười trêu chọc nói. Hay là bây giờ cô đã là đại cao thủ giải tiên cảnh, nên cảm giác của lão đại ở đây sẽ làm cho cô mất mặt. Sở Sở lắc đầu nói. Tôi đã nghe anh nói chuyện Tử Hạ cô nương, vì cứu anh, đã hy sinh tính mạng, nên có chút cảm động. Lâm Phàm lão đại cố lên nhé, phải phục sinh lại Tử Hạ cô nương. Tôi cũng muốn gặp cô ấy một lần. Lâm Phàm trên mặt tươi cười, đi lên trước, gõ trán của Sở Sở. Cổ ngốc này, có phải có chuyện gì giấu giếm tôi không? Không có, đã bảo là không có mà. Sở Sở đẩy phía sau lưng Lâm Phàm đi ra ngoài. Lâm Phàm lão đại, tranh thủ lên đường đi. Có biết đường không? Hay là tôi tìm người dẫn đường cho anh? Lâm Phàm cứ như vậy, không hiểu thấu vì sao bị Sở Sở đuổi mình ra khỏi Nhật Nguyệt Thần Giáo. Sở Sở đứng nhìn thuyền nhỏ, dần dần đưa Lâm Phàm đi xa, ngơ ngác đứng tại chỗ. Cô cũng không biết mình nên làm thế nào. Từ khi biết về chuyện của Ngọc Bội, tâm tư của cô luôn bị xáo trộn. Thiên Cơ Môn tọa lạc phía trên một dãy đại tuyết sơn. Nơi này là chỗ vắng vẻ, trong vòng trăm dặm, không một thành trấn, khiến Thiên Cơ Môn càng thêm biệt lập. Trên thực tế, Thiên Cơ Môn tại âm dương giới cũng là một môn phái đã tồn tại từ lâu. Mặc dù thế lực không quá nổi danh như Chính Nhất Giáo hay Toàn Chân Giáo. Như Chính Nhất Giáo, Toàn Chân Giáo, Thập Phương Tùng Lâm, thế lực môn hạ đệ tử trải rộng các nơi. Nhưng lại rất ít khi nhìn thấy đệ tử của Thiên Cơ Môn đi lại. Đương nhiên, cũng không thể nói là không nhìn thấy đệ tử của Thiên Cơ Môn. Ở bên ngoài, việc giả danh lừa bịp là đệ tử của Thiên Cơ Môn diễn ra tầng tầng lớp lớp. Thiên Cơ Môn cũng giống như một tổ chức gián điệp. Mặc dù nhìn bên trong âm dương giới không thấy bất cứ một đệ tử nào đi lại, nhưng trên thực tế, ở trong các thế lực lớn nhỏ đều có cơ sở bí mật ngầm của bọn họ tồn tại để thu thập tình báo, rồi sau đó thông tin tới tổng bộ của Thiên Cơ Môn. Đây chính là một nơi thu thập tin tức khổng lồ của âm dương giới. Trên dãy Đại Tuyết Sơn này cũng có đường lên trời tiếng tăm lẫy lừng trong âm dương giới. Nhưng nếu người nào muốn cầu Thiên Cơ Môn hỗ trợ xem bói, nhất định phải dùng lực để từng bước một từ chân núi đi lên đỉnh núi, bằng không phải có một kiện pháp khí đại giới. Loại pháp khí này đối với rất nhiều người mà nói có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dù là Lâm Phàm, trên thân ngoại trừ Thanh Vân Kiếm ra cũng không có nhiều pháp khí như vậy. Lúc này Lâm Phàm mặc một áo bông màu trắng, từng bước một đi lên. Đường lên trời cực kỳ gập ghềnh vất vả, không dễ đi chút nào. Dốc đứng tới cực điểm, dưới mặt đất còn bị đóng băng, chẳng may vô ý sẽ bị trượt xuống vách đá vạn trượng. Lâm Phàm mỗi một bước đi đều rất cẩn thận. Hắn còn tưởng rằng đường lên trời sẽ không có ai đi lên, nhưng không nghĩ tới dọc theo con đường này người đi lại cũng rất nhiều. Lúc này bên cạnh Lâm Phàm có một hán tử hơn 30 tuổi, cũng mặc áo bông, trong tay cầm một bình rượu mạnh, kết bạn với Lâm Phàm cùng đi lên. Hai người ở phía dưới Đại Tuyết Sơn đã làm quen với nhau. Hán tử này tên là Đồng Tầm, là một nhất phẩm đạo trưởng cảnh, đến Thiên Cơ Môn với mục đích rất đơn giản. Con của hắn không cẩn thận bị bọn buôn người bắt cóc. Hắn đã đi tìm rất lâu nhưng không có tin tức gì, nên đã quyết định đến Thiên Cơ Môn cầu Thiên Cơ Môn bói toán một phen, tính xem con trai mình đang ở chỗ nào. Hai người sóng vai mà đi. Lý huynh, Thiên Cơ Môn đúng là quá hạ khắc, đi cầu nhất định phải dùng một kiện pháp khí. Đồng Tâm phản nàn nói, đây không phải là làm khó người sao? Lúc này, Lâm Phàm vẫn dùng tên giả Lý Phách Phách. Hắn nở nụ cười nói, muốn cầu được thiên cơ, đương nhiên phải có chút đau khổ. Đồng Tâm nghe thấy vậy, cầm rượu mạnh trong tay, uống một hớp, sau đó trùng điệp thở dài. Không biết con tôi có còn sống không? Nếu để tôi bắt được đám người kia, tôi sẽ cho bọn hắn hiểu được thế nào là sống không bằng chết. Nói đến đây, trong hai mắt của Đồng Tâm tách ra sát ý lạnh như băng. Hiển nhiên, hận không thể đem đám buôn người cho thiên đao vạn quả. Bên trên đường lên trời, cũng không cảm thấy cô độc. Trên đường đi tu sĩ cũng rất nhiều. Lâm Phàm cũng hiểu được vì sao Thiên Cơ Môn lại muốn thiết lập dạng quy định này. Không được sử dụng pháp lực để đi bộ leo lên Đại Tuyết Sơn. Nếu không có quy định này, chỉ sợ cánh cửa của Thiên Cơ Môn cũng đã bị người đạp vỡ. Mà Lâm Phàm cũng phát hiện, tu sĩ dọc theo con đường này, tu vi cũng không phải toàn bộ đều là cao. Có cao thủ đạo trưởng cảnh, có chân nhân cảnh, cư sĩ cảnh cũng có khối người. Trên đường đi, Lâm Phàm cũng từ bọn họ nói chuyện biết được, hướng Thiên Cơ Môn cầu được một quẻ. Nói khó cũng không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản. Phải xem ngươi sở cầu chuyện gì. Tỉ như cái ngươi cầu, muốn biết vợ mình mang thai là con trai hay con gái thì đơn giản. Nhưng nếu ngươi hỏi một chút vì thiên tài địa bảo thì sẽ khó khăn. Rốt cuộc, trước khi trời tối, Lâm Phàm cùng Đẩm Tầm đã vượt qua gian nan vất vả, cuối cùng đã đi tới đường lên trời. Lâm Phàm vừa đến trên Đại Tuyết Sơn, hướng Thiên Cơ Môn trong truyền thuyết xem xét, lập tức ngây ngẩn cả người. Trên một ngọn núi Đại Tuyết Sơn, toàn bộ được xây dựng kiến trúc lớn màu trắng. Tòa kiến trúc này dường như hòa và làm một với dãy Đại Tuyết Sơn, nhìn vô cùng to lớn. Mà kiến trúc này, hai bên Đại Môn Thiên Cơ Môn, mỗi bên viết một câu. Đường lên trời khó đi, thiên cơ càng khó cầu. Lúc này, một thiếu niên mặc áo trắng đứng bên cạnh dòng chữ này mặt không biểu cảm. Trước Thiên Cơ Môn, đứng đó mười mấy người. Lâm Phàm cùng Đồng Tâm liếc nhau một cái, rồi đi ra phía trước. Xin hỏi... Đồng Tâm mở miệng hỏi thăm. Thiếu niên này không kiêu ngạo, không tự ti đáp. Chư vị, mời làm sơ chờ đợi. Sau khi nói xong, hắn không phản ứng với đám người trước mặt, tự mình đứng ở nơi đó. Nhìn người Thiên Cơ Môn giống như không coi là nhiều. Người thì biết cái gì? Người Thiên Cơ Môn trên thực tế trải rộng toàn bộ âm dương giới. Nói không chừng, trưởng môn lão bà đều là thám tử của Thiên Cơ Môn đấy. Đám người thấp giọng nghị luận. Sắc trời bên ngoài dần dần tối lại. Người thiếu niên mặc áo trắng này mới nói. Chư vị, mời đi theo ta. Nói đoạn, hắn đẩy Đại Môn Thiên Cơ Môn đi vào bên trong. Lâm Phàm theo đám người nối đuôi nhau mà vào. Kiến trúc của Thiên Cơ Môn dựa vào dãy núi xây lên. Đi vào Đại Môn, liền cảm giác được ấm áp không ít. Thiếu niên đi phía trước nói, xin chư vị nhớ kỹ, không nên tùy tiện đi lại, đi theo phía sau ta. Trong môn có rất nhiều cơ quan, cẩn thận động vào cơ quan sẽ đả thương tính mạng của mình. Đám người nhất nhất gật đầu. Sau khi tiến vào, Lâm Phàm mới phát hiện, bên trong Thiên Cơ Môn truyền thuyết này, hoàn toàn chính xác, hiếm thấy người ở bên trong. Cùng nhau đi tới, thậm chí ngay cả người tuần tra, người trông coi đều không thấy. Trên đường căn bản không nhìn thấy một bóng người nào. Thiếu niên áo trắng mang theo đám người đi tới một nơi đón khách trong sân. Chư vị khách nhân, người thiếu niên áo trắng nói, hãy tự tìm căn phòng để nghỉ ngơi, ta sẽ đến thông báo các vị đi gặp mặt môn chủ. Cuối cùng nhắc lại chư vị một lần, không nên rời khỏi ngôi viện này, miễn bị cơ quan sát thương. Gặp mặt môn chủ, Lâm Phàm ngây ra một lúc. Thiếu niên áo trắng cũng không muốn giải thích, quay người liền đi. Trong sân trống rỗng, trên mặt đất cùng mái hiên có không ít tuyết đọng. Nhưng mười mấy người này cũng không muốn đi ngủ nghỉ, từng người cười trò chuyện lên trời. Lâm Phàm không nói gì, ngồi bên cạnh Đồng Tâm trầm mặc. Trong truyền thuyết, môn chủ Thiên Cơ Môn không gì là không biết, không gì là không hiểu. Không nghĩ tới, một tu sĩ cư sĩ cảnh như tôi còn có thể được lễ ngộ như vậy, nghênh đón tới khách phòng, đồng thời được tự mình gặp mặt môn chủ. Một tu sĩ cư sĩ cảnh nhịn không được cảm khái. Đám người trò chuyện. Lúc này, Lâm Phàm nói với Đồng Tâm, sắc trời cũng không còn sớm, tôi đi vào trong phòng nghỉ ngơi trước. Hắn cũng không biết môn chủ kia lúc nào sẽ triệu kiến mình. Lâm Phàm quay người đi vào trong buồng. Sáng sớm hôm sau, một nhóm người được đưa đến gặp mặt môn chủ Thiên Cơ Môn. Sau đó lại qua một ngày, Đồng Tâm cùng những người khác cũng đi. Duy chỉ có một mình Lâm Phàm không được thiếu niên áo trắng thông báo gặp môn chủ. Thiếu niên mặc áo trắng kia ngoại trừ mỗi ngày đưa cơm tới cho Lâm Phàm cái gì cũng không nói. Cứ như vậy, nhoáng một cái đã qua 7 ngày. Lâm Phàm đợi trong gian phòng, tâm cũng trầm xuống. Ngay từ đầu, hắn hoài nghi Thiên Cơ Môn có phải đã nhận ra thân phận của mình, sau đó thông báo với toàn chân giáo để Vương Tiến tới bắt mình hay không. Về sau, Lâm Phàm cẩn thận suy nghĩ một phen, khả năng này cũng không quá lớn. Rốt cuộc, trong đêm ngày thứ 7, thiếu niên áo trắng tới, hắn gõ cửa một cái rồi nói: "Vị tiên sinh này, môn chủ cho mời." Lâm Phàm mặc quần áo xong liền đi theo. Lần này, hắn đi theo thiếu niên áo trắng sau lưng, ngược lại trên đường thấy được không ít đệ tử của Thiên Cơ Môn. Cũng không lâu sau, thiếu niên áo trắng đem Lâm Phàm dẫn tới trước một ngôi đại điện. "Mời vào." Thiếu niên áo trắng đưa tay chỉ vào bên trong đại điện. Lâm Phàm dậm chân đi vào, cửa đại điện liền đóng lại. Đại điện này hơi có chút xưa cũ, sàn nhà hay là cột đá đều cho người ta có một cảm giác xa xưa. Ngay phía trên, một lão nhân tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn nheo đang ngồi. Lão nhân này mặc một thân trường bào màu trắng, nhìn giống như một vị hiền giả. Ông ta nheo mắt lại, nhìn về phía Lâm Phàm chậm rãi nói: "Lâm Phàm, đến đây đi." Lâm Phàm thấy lão nhân nhận ra thân phận của mình, trong lòng mặc dù giật mình nhưng cũng không hoảng hốt. Lão nhân này thật sự là có bản lĩnh, Lâm Phàm thầm nghĩ. Hắn tự mình bỏ ra mặt nạ dịch dung trên mặt, sau đó cùng kính nói: "Vãn bối Lâm Phàm bái kiến môn chủ đại nhân." "Ta là Thiên Cơ Tử." Lão nhân chậm rãi nói. "Người gọi ta là Thiên Cơ được rồi." "Vâng." Lâm Phàm rất cung kính gật đầu. Hắn nhìn lão nhân lạnh rồi nói: "Tại hạ tới đây là vì..." "Là vì tìm nơi tên là Hắc Ám Chi Hải." Thiên Cơ Tử híp hai mắt chậm rãi nói. Lâm Phàm trong lòng có chút chấn kinh. Nếu tại chuyến này trước đó, một chuyện bói toán đối với Lâm Phàm mà nói còn thuộc về bán tín bán nghi. Dù sao từ trong trống rỗng tính ra một số bí mật, cái này khó tránh khỏi có chút quá mức thiên phương dạ đàm. Nhưng bây giờ, Thiên Cơ Tử lộ chiêu này lại khiến cho Lâm Phàm chết phục. Thiên Cơ Tử ngay cả ý đồ của mình đến cũng biết được. Lâm Phàm rất cung kính nói: "Thiên Cơ tiền bối." Thiên Cơ Tử chậm rãi nói: "Biết tại sao ta muốn chờ 7 ngày mới gặp ngươi không?" Lâm Phàm lắc đầu, hắn đương nhiên không biết. Trên thực tế, chính Lâm Phàm cũng rất hoang mang. Hắn cũng không hiểu vị Thiên Cơ Tử này vì sao muốn chờ lâu như vậy mới gặp mình. Thiên Cơ Tử mang trên mặt lộ nụ cười nhẹ: "Bởi vì ngươi cùng những người khác có một ít không giống." "Không giống?" Lâm Phàm hoang mang nhìn về phía Thiên Cơ Tử. Thiên Cơ Tử ngồi ở phía trên, duỗi ra một ngón tay rồi chỉ vào ngực của Lâm Phàm nói: "Ngươi không phải là người, không phải là yêu." Lâm Phàm cúi đầu nhìn thoáng qua ngực phải của mình, liền Thiên Cơ Tử đã thấy bản lĩnh, khiến Lâm Phàm cực kỳ bội phục. Thiên Cơ Tử chậm rãi từ trên ghế đứng dậy, chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Phàm nói: "Ngươi muốn tìm Hắc Ám Chi Hải, ta không giúp được ngươi." "Không giúp được mình?" Lâm Phàm ngây ra một lúc rồi cung kính nói: "Thiên Cơ tiền bối, ngài chỉ cần nói cho tôi biết Hắc Ám Chi Hải ở chỗ nào là được. Đương nhiên, tôi biết quy định của Thiên Cơ Môn, cần đại giới gì, ngài cũng có thể lấy." "Thiên Cơ Môn không giúp được ngươi." Thiên Cơ Tử lại khẽ lắc đầu nói. Lâm Phàm trong ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Hắn không nghĩ tới Thiên Cơ Môn trong truyền thuyết không gì không biết, vậy mà cũng không biết Hắc Ám Chi Hải chỗ nào. Ngay lúc này, Thiên Cơ Tử đột nhiên nheo lại hai mắt. Ông ta nhìn về phía ngoài cửa đại điện nói: "Hắn đến rồi, người có thể giúp ngươi." Ngay lúc này... "Cái gì?" Lâm Phàm ngây ra một lúc quay đầu nhìn lại. Thiên Cơ Tử chậm rãi nói: "Thiên Cơ Môn không giúp được ngươi, nhưng ta đã tính tới, người có thể giúp ngươi, hôm nay sẽ tìm đến ta." Vừa mới dứt lời, bên ngoài đại điện, một người trung niên đi vào. Hắn mặc một thân áo khoác đen nhánh, có một cỗ khí thế sấm rền gió cuốn, ánh mắt sắc bén. Người trung niên đi tới, thoáng liếc sang Lâm Phàm bên trong đại điện, sau đó nhìn về phía Thiên Cơ Tử. "Nghe nói đại danh Thiên Cơ Môn, ta muốn các vị giúp ta tìm một người." Lúc này, bên ngoài đại điện, xông tới mười mấy đệ tử Thiên Cơ Môn. Những đệ tử này mang trên mặt vẻ cảnh giác. "Môn chủ, người này đột nhiên vọt tới, chúng tôi ngăn không được hắn." Những đệ tử này vội vàng hô. Thiên Cơ Tử nhàn nhạt nhìn chằm chằm người đàn ông trong đại điện nói: "Các người lui ra đi." "Môn chủ!" Những đệ tử này cảnh giác, nhìn chằm chằm người đàn ông. Hắn mặt không thay đổi đứng tại chỗ, lạnh nhạt tự nhiên. Cho dù bị nhiều người Thiên Cơ Môn vây quanh, tựa như không hề quan tâm. Lui ra! Thiên Cơ Tử lớn tiếng quát lớn. Rõ! Những đệ tử Thiên Cơ Môn chỉ có thể kiên trì, hung hăng trợn mắt, nhìn người đàn ông một chút, sau đó quay người đi ra. Thiên Cơ Tử ha hả cười nói. Không biết ngươi tên là gì, mệnh của ngươi ta cũng không tính ra. Người đàn ông nhàn nhạt mở miệng nói. Lâm Hiểu Phong. Ồ, Lâm tiên sinh, không phải người nơi này sao? Không phải. Lâm Hiểu Phong thản nhiên nói. Lâm Phàm nghe không hiểu hai người này đối thoại, nhưng cũng có thể cảm giác được người tên Lâm Hiểu Phong chỉ sợ là cao thủ nhất nhì. Hắn đối mặt với Thiên Cơ Tử, môn chủ Thiên Cơ Môn, dáng vẻ lạnh nhạt tự nhiên, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Không biết Lâm tiên sinh, muốn cho ta giúp ngươi tìm người nào? Thiên Cơ Tử hỏi. Lâm Hiểu Phong liền đáp. Một người gọi là Lưu Bá. Lưu Bá Thanh. Thiên Cơ Tử trong ánh mắt giả nua, lộ ra vẻ trầm tư khẽ lắc đầu. Xin chờ một chút. Ông ta nhắm hai mắt lại, bóp lấy pháp quyết, lông mày càng ngày càng ngưng trọng. Đột nhiên, Thiên Cơ Tử một miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ông ta thở hồng hộc, máu tươi loang trên quần áo. Thế nào? Lâm Hiểu Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Thiên Cơ Tử. Thiên Cơ Tử chậm hồi sức rồi mới nói. Lâm tiên sinh, tìm người chỗ này ta tính không ra. Có thật không? Lâm Hiểu Phong trên mặt cũng không lộ ra vẻ thất vọng, mà là mặt không biểu cảm. Hắn mở miệng nói. Đã như vậy, cáo từ. Nói xong, Lâm Hiểu Phong quay người liền muốn rời đi. Lâm Phàm nhìn thấy hắn muốn đi, nghĩ tới lời nói trước đó của Thiên Cơ Tử. Khoan đã! Lâm Phàm gọi. Việc gì? Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn lại. Lâm Phàm toàn thân chấn động, ánh mắt của Lâm Hiểu Phong sắc bén tới cực điểm. Chỉ cái nhìn này khiến hắn có chút tim đập nhanh, phảng phất vừa mới đi qua quỷ môn quan. Thực lực của người này thực sự là kinh khủng. Lâm Phàm vội vàng nói. Lâm tiên sinh, tại hạ muốn tìm kiếm Hắc Ám Chi Hải, không biết ngài có biết không? Hắc Ám Chi Hải? Lâm Hiểu Phong hai mắt hoang mang nói. Đang êm đẹp, tới chỗ đó làm gì? Tôi... Lâm Phàm vừa mới chuẩn bị nói. Lâm Hiểu Phong liền nói luôn. Ta không có thời gian nghe ngươi giải thích. Ta còn có việc muốn làm. Cáo từ. Nói xong, hắn vèo một tiếng. Trong chốc lát xông ra khỏi đại điện, biến mất không thấy đâu nữa. Tiểu hữu, vị Lâm tiên sinh này bận bịu không muốn giúp ngươi. Xem ra ta cũng bất lực. Thiên Cơ Tử mở miệng nói. Lâm Phàm trên mặt bất đắc dĩ cười khổ một phen. Quả nhiên, vẫn là mình thực lực quá kém. Người ta chừng một chút, chính mình cũng có chút gánh không được. Bất kể thế nào, vẫn đà tạ Thiên Cơ tiền bối. Lâm Phàm cung kính nói. Đã không có cách nào tìm thấy Hắc Ám Chi Hải, tại hạ cũng cáo từ. Đối với Lâm Phàm mà nói, Thiên Cơ Tử này cũng là không sai. Thế lực đầu lĩnh khổng lồ như vậy, đối với mình cũng không có một chút kiêu ngạo. Thiên Cơ Tử tự nhiên cũng không giữ lại. Lâm Phàm liền quay người đi ra khỏi đại điện. Rất nhanh, đứng tại cổng, thiếu niên mặc áo trắng liền dẫn Lâm Phàm hướng bên ngoài Thiên Cơ Môn đi đến. Mà Thiên Cơ Tử thì ngồi trên ghế, trong hai mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Môn chủ! Lúc này, có không ít đệ tử đi đến, trên mặt bọn họ mang theo phẫn nộ chi sắc. Trước đó, người kia xông vào Thiên Cơ Môn chúng ta, vì sao không cho hắn một trận? Thiên Cơ Tử khẽ lắc đầu, không nói lời nào. Sắc mặt tất cả đều là vẻ ngưng trọng. Lúc này, Lâm Phàm một mình trên đường xuống núi, trong lòng của hắn im lặng. Chính mình chạy thật xa tới Thiên Cơ Môn, muốn tìm được vị trí Hắc Ám Chi Hải. Không nghĩ tới kết quả lại như vậy. Hài! Lâm Phàm thở dài một hơi. Nhưng chuyến này, kỳ thật cũng không hẳn không thu hoạch được gì. Tối thiểu nhất cũng làm cho Lâm Phàm minh bạch. Hắc Ám Chi Hải chỉ sợ kém xa tưởng tượng đơn giản của mình. Có lẽ hiện tại, nếu biết Hắc Ám Chi Hải chỗ nào, đi tới đó cũng khó mang về tam hồn thất phách của Tử Hạ. Nghĩ đến đây, Lâm Phàm tiếp tục hướng xuống núi mà đi. Sau khi Lâm Phàm đến dưới núi Đại Tuyết Sơn, liền lái xe rời đi. Trong một tòa lầu cát, bên trong toàn chân giáo, chỗ cao nhất của lầu cát, lúc này Chu Tông bưng một tách trà, nhìn ra toàn bộ cảnh sắc của toàn chân giáo. Vương Tiến thì ngồi bên cạnh Chu Tông, mang trên mặt khách sáo cung kính, kể rõ cho Chu Tông mình thua ở Nhật Nguyệt Thần Giáo ra sao. Giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo lại là giải tiên cảnh cường giả sao? Chủ tông trong hai mắt toát ra vẻ tò mò. Ông ta nhúc một ngụm trà rồi nói. Nói như vậy, ngươi không thể đánh hạ được Nhật Nguyệt thần giáo cũng là chuyện đương nhiên. Vương Tiến trong lòng một lăng, vội vàng giải thích là tại hạ vô năng. Vương Tiến trong lòng có chút khẩn trương. Nếu như trước đó mình vẫn còn ở vị trí trưởng lão thì không cần phải như vậy. Nhưng bây giờ hắn đã mất đi chi vị trưởng lão. Vương Tiến cung kính nói. Là tôi vô năng, cũng có chút chủ quan. Hoàn toàn không nghĩ tới chỉ là Nhật Nguyệt thần giáo mà lại có một giải tiên cảnh cường giả. Chủ tông nhàn nhạt hỏi. Vương Tiến, ngươi trở thành giải tiên cảnh cũng đã lâu. Chẳng lẽ ngươi lại thua tiểu cô nương kia? Hắn mặc dù ngôn ngữ lạnh nhạt, nhưng trên thực tế lại tràn ngập bất mãn. Toàn chân giáo, dù sao cũng là một trong những thế lực khổng lồ nhất. Vương Tiến còn là giải tiên cảnh cường giả, đã mang theo nhiều cao thủ đi tiến công Nhật Nguyệt thần giáo, vậy mà lại thất bại. Chủ tông trong hai mắt, tất cả đều là vẻ bất mãn. Đại trưởng lão, Vương Tiến trên mặt tất cả đều là sầu khổ. Còn bé kia mới chỉ 20 tuổi, ngài ngẫm xem, nhân vật dạy dỗ dạng đệ tử này, tôi cũng không thể trêu vào. Hừ, chủ tông vỗ mạnh một cái vào bàn, chỉ vào mặt của Vương Tiến nói, biến, loại phế vật, ngươi thì làm được gì? Vương Tiến cũng không dám mạnh miệng, nếu tại thời điểm mình còn chi vị trưởng lão, mặc kệ, chủ tông phẫn nộ ra sao, cũng sẽ không trực tiếp dùng chữ biến này. Nhưng bây giờ, chính ông ta không còn giữ được chi vị trưởng lão, địa vị rớt xuống ngàn trượng. Trong lòng của hắn âm thầm kêu khổ, khốn kiếp, chính mình giải quyết Lâm Phàm, rõ ràng đã giúp Chu Tông đại ân, sao lại thế này chứ? Chu Tông lại ra vẻ không đội trời chung cùng mình. Kỳ thật, Vương Tiến trong lòng đã có chút hối hận. Đương nhiên, cũng không phải bức tử Lâm Phàm khiến hắn hối hận. Lúc trước tự mình làm chuyện này, chính mình đã không cân nhắc trước tình hình. Đơn giản mà nói, trước khi bức tử Lâm Phàm, nếu mình tìm đến Chu Tông nói một tiếng, cùng hợp tác một phen, sao có hoàn cảnh như hiện tại chứ? Chu Tông cố nhiên nổi giận, nhưng nhìn Vương Tiến bên cạnh không dám nói lời nào, ông ta mới chậm rãi nói. Thôi được rồi, chuyện này cứ tạm thời như vậy, Kim Sở Sở tạm thời cũng không cần động vào. Để người phía dưới đi điều tra một chút, xem Kim Sở Sở tột cùng có thân phận gì. Trẻ tuổi như vậy, đã là cao thủ giải tiên cảnh, sư phụ phía sau khẳng định cũng không phải là hạng người vô danh. Vâng, Vương Tiến rất cung kính gật đầu sau đó hỏi. Đại trưởng lão, ngài còn có việc gì không? Nếu không tôi đi trước. Đi đi. Chu Tông khoát tay áo. Lúc này, một người đệ tử từ phía dưới đi tới. Hắn tới Chu Tông bên cạnh rồi nhỏ giọng nói. Đại trưởng lão, tiểu thư nói tìm ngài có việc. Thật sao? Chu Tông nghe vậy, trên mặt lộ ra vui sướng. Để nó vào đây đi. Vâng. Đệ tử quay người đi xuống lầu. Cũng không lâu sau, các bậc thang liền vang lên tiếng bước chân. Tổ Thành mặc một bộ váy màu xanh lá, mặt không biểu cảm, hướng Chu Tông đi đến. Thành Nhi, cháu đã đến. Chu Tông hiền hòa nhìn về phía Tô Thanh. Mặc kệ ông ta tại toàn chân giáo, có thế lực khổng lồ thế nào, có uy nghiêm ra sao, nhưng ở trước mặt Tô Thanh lại chỉ có hình tượng hiền hòa. Tô Thanh lúc này hất lên mái tóc dài màu đen sang bên, chậm rãi ngồi bên cạnh Chu Tông. Chu Tông nhìn Tô Thanh, bất kể nhìn như thế nào, đều giống đứa con gái đã mất của mình. Thanh Nhi, cháu tìm ta có chuyện gì vậy? Chu Tông mở miệng hỏi. Tô Thanh mặt không thay đổi nói. Chu trưởng lão, ông cũng đừng để những đệ tử ưu tú của ông suốt ngày tới lấy lòng tôi nữa. Tôi nói rồi, tôi không muốn lấy ai hết. Thì ra là việc này. Chu Tông nở nụ cười. Sao thế? Giới thiệu cho cháu những đệ tử ưu tú không hài lòng sao? Không sao hết. Ta để bọn hắn xéo đi, lại tìm đệ tử ưu tú khác tới. Tôi không phải là ý này. Tổ Thành nhíu mày nói. Chủ trưởng lão, hảo ý của ông tôi tâm lĩnh, nhưng tôi không muốn lấy ai hết. Chủ Tông nhíu mày bắt đầu. Thành Nhi, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Tuổi của cháu cũng không còn nhỏ. Lại nói, những đệ tử kia đều là trang tuấn kiệt, tiền đồ vô lượng. Cháu tùy ý chọn một người, có ta nâng đỡ, về sau hắn tất nhiên có thể là đại nhân vật một phương của âm dương giới. Tổ Thành hít sâu một hơi rồi nói, chủ trưởng lão, ông biết tôi nghĩ gì mà. Ta đương nhiên là biết. Chu Tông gật đầu cười nói, trước kia cháu nói trong lòng nhớ Lâm Phàm, ta hiểu rõ, nên ta cũng không cưỡng cầu có đúng không. Nhưng bây giờ Phàm đã chết. Chu Tông lại nói tiếp, ta cũng có chút tiếc hận, Lâm Phàm là một chàng trai tốt bao nhiêu. Cháu nói đúng, nhưng chúng ta phải chấp nhận hiện thực. Nói đến đây, Chu Tông trên mặt thống khổ, giống như thật sự là vô cùng coi trọng Lâm Phàm. Muốn lấy thì ông lấy đi, tôi không có hứng thú. Không thích những người toàn chân giáo sao? Chu Tông vỗ đùi. Được, được, được. Vậy ta quay đầu liền phát thiếp anh hùng. Đến võ chọn rể, cho cháu chọn một người ưu tú tuấn kiệt nhất trên đời này. Cũng chỉ có người ưu tú nhất, tuấn kiệt nhất mới có thể xứng với ngoại tôn nữ của Chu Tông này. Nghe Chu Tông, Tô Thanh sắc mặt triệt để trầm xuống. Chủ trưởng lão, tôi nguyện ý lấy ai là chuyện của tôi, không liên quan gì tới ông. Ông nên nhớ rõ điều này. Nói đoạn, Tô Thanh quay người bước nhanh mà rời đi, nét mặt đầy vẻ giận dữ. Còn bé này, Chu Tông khẽ lắc đầu. Cũng không biết tên Lâm Phàm kia có chỗ nào tốt, giống như là bỏ thuốc mê Thanh Nhi vậy. Nói đến đây, Chu Tông trong lòng cũng lộ ra một tia yêu thương. Cảnh tượng trước mắt, cùng hình ảnh con gái của ông ta lúc trước muốn gả cho Tô Thiên Tuyệt không khác chút nào. Chu Tông trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, suy tư một phen. Biện pháp, luận võ chọn rể này đúng là không tệ. Tỉnh Thiểm Tần, bên trong một chung cư, một tòa tam tuyến trong huyện thành nhỏ. Lâm Phàm ở chỗ này thuê phòng nhỏ. Hắn từ trên Đại Tuyết Sơn, sau khi xuống, liền quyết định tìm một chỗ trước, dốc lòng tu luyện một thời gian. Thế đạo này, nắm đấm lớn mới quyết định đạo lý. Có câu, chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Cho nên Lâm Phàm trực tiếp tới tỉnh Thiểm Tần. Toàn chân giáo thế lực trải rộng địa bàn. Lâm Phàm ở chỗ này sinh hoạt, ngược lại là có chút đơn giản. Mỗi ngày dốc lòng tu luyện, sau đó đi cửa chung cư, đi chợ mua ít thức ăn, về nhà tự mình làm đồ ăn, sau đó tiếp tục tu luyện. Thời gian trôi qua, nhoáng một cái đã 3 tháng. 3 tháng này, Lâm Phàm cũng tùy thời chú ý âm dương giới một chút động tĩnh. Toàn chân giáo không tiếp tục tiến công Nhật Nguyệt Thần Giáo, mà trong 3 tháng này, Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng phát triển có chút cấp tốc, chiếm đoạt từng thế lực địa bàn xung quanh. Có Kim Sở Sở, một cao thủ giải tiên cảnh siêu cấp. Ngoại trừ toàn chân giáo, thế lực xuất thủ loại này cùng đẳng cấp, nếu không rất khó gặp được địch thủ. Trong 3 tháng này, Lâm Phàm cũng thường xuyên liên lạc với Dung Vân Hạc. Dung Vân Hạc tâm tình cũng rất vui vẻ, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Lâm Phàm đã đưa đồ tôn Hoàng Tiểu Võ tới, thiên phú đúng là quá kinh người. Thời gian 3 tháng bên trong, âm dương giới cũng không có biến động quá lớn. Thập Phương Tùng Lâm cũng không liên lạc với Lâm Phàm. Dù sao, việc Lâm Phàm bị Vương Tiến ở Thương Kiếm Phái bức tử là một việc lớn như vậy, Thập Phương Tùng Lâm bên kia cũng đã cho rằng Lâm Phàm đã chết. Giữa trưa hôm đó, Lâm Phàm đang ngồi xếp bằng tu luyện trên giường. Đột nhiên, chuông điện thoại di động vang lên. Hắn nhíu lông mày, cầm lấy điện thoại di động nhìn thoáng qua, là Dung Vân Hạc gọi tới. Alo, sư phụ, sao vậy? Dung Vân Hạc giọng có chút trầm thấp nói. Đồ đệ, có một tin tức tốt, một tin tức xấu, còn muốn nghe cái nào trước? Sư phụ nhàm chán như vậy sao? Giờ mà còn chơi trò này, tin tức tốt đi. Dung Vân Hạc nói, còn có cơ hội cưới Tô Thanh đấy. Cơ hội cưới Tô Thanh? Lâm Phàm kỳ quái hỏi, là thế nào? Việc này cùng tin tức xấu có liên quan. Chu Tông của toàn chân giáo vừa rồi đột nhiên thông báo toàn bộ âm dương giới, nói muốn tổ chức luận võ chọn rể cho cháu gái của mình. Luận võ chọn rể? Lâm Phàm sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống, hô hấp cũng thô trọng không ít. Lão già Chu Tông chết tiệt, muốn làm cái gì đây? Lâm Phàm tâm tình trong nháy mắt âm trầm như cơn mưa to. Việc này bất kể là ai biết người mình thích được an bài trong luận võ chọn rể, chắc chắn tâm tình cũng sẽ không vui vẻ gì. Dung Vân Hạc nói, ta cũng vừa biết được tin tức này, nhưng cũng phải nửa tháng nữa mới tiến hành ở toàn chân giáo. Còn biết rồi. Lâm Phàm hít sâu một hơi. Này này, Dung Vân Hạc có chút lo lắng, vội vàng nhắc nhở nói. Đồ đệ, con cũng đừng quá xúc động, nhưng đây cũng là cơ hội của con. Dung Vân Hạc nói ra tin tức này cho Lâm Phàm biết, chỉ sợ tin tức này Lâm Phàm lại tức giận, xông lên toàn chân giáo để cướp người. Trên thực tế, Lâm Phàm lúc này cũng có suy nghĩ đến chuyện đi toàn chân giáo, vụng trộm mang theo Tô Thanh cao chạy xa bay. Cơ hội? Lâm Phàm nhíu mày nói. Ý của người là để cho con đi dự thi. Nhưng với thân phận của con, nếu đi dự thi rất dễ dàng bị bại lộ. Dung Vân Hạc gật đầu nói. Đồ đệ, con suy nghĩ một chút đi. Việc luận võ chọn rể là đối mặt với toàn bộ âm dương giới đấy. Nếu như con đi tham gia mà thắng, thì có thể quang minh chính đại cưới Tô Thanh. Còn suy nghĩ một chút, việc luận rõ chọn về, Chủ tổng bàn bố, nếu như tới lúc đó biết con là Lâm Phàm thì sẽ thế nào? Không có quy định con không thể dự thi. Nếu như con được hạng nhất, sẽ có thể cưới được Tô Thanh. Chủ tổng nếu có không thích con, cũng không cách nào ngăn cản các con được. Nếu không, chẳng phải là tự quất vào mặt mình sao? Nghe được điều này, Lâm Phàm trong hai mắt lóe ra quang mang. Nghe Dung Vân Hạc phân tích, Lâm Phàm cũng không tức giận mà cẩn thận suy nghĩ. Đây đúng là một cơ hội tốt. Lâm Phàm liền nói, tham gia luận võ chọn rể có yêu cầu gì không? Dung Vân Hạc lắc đầu rồi đáp, không có, chỉ cần dưới 25 tuổi, tướng mạo sáng sủa là được. Vâng, nếu không còn việc gì con tắt điện thoại đây. Ừ, Dung Vân Hạc gật đầu. Đồ đệ, con kiềm chế một chút, đừng làm chuyện gì manh động, có chuyện gì nhớ phải thương lượng với ta trước. Dung Vân Hạc có chút lo lắng cho Lâm Phàm. Sau khi để điện thoại xuống, Lâm Phàm từ trên giường đứng dậy, sau đó chậm rãi đi tới trước gương, bỏ áo của mình ra. Mặc dù trải qua 3 tháng tu luyện, nhưng Lâm Phàm vẫn chỉ là tam phẩm chân nhân cảnh, không cách nào đột phá được. Sau khi đến chân nhân cảnh, muốn tu luyện lên trên sẽ vô cùng khó khăn. Mặc dù tu vi không tăng trưởng quá lớn, nhưng những vảy rồng trên người của Lâm Phàm vẫn phát triển rất nhanh. Lúc này phía sau lưng của Lâm Phàm, một nửa lưng đã bị vảy rồng bao trùm. Lâm Phàm nhìn trong gương, thấy sau lưng mình mọc ra vảy rồng đen nhánh, trong lòng cũng có chút sầu lo. Lúc đầu, vảy rồng chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng bây giờ đã biến thành dạng này, cũng không biết tới cuối cùng sẽ thành cái gì. Lâm Phàm sờ lên vảy rồng, những vảy rồng cực kỳ bóng loáng. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, mặc quần áo, sau đó đi tới ban công ngắm nhìn nơi xa. Luận võ chọn rể, toàn chân giáo. Lâm Phàm đốt một điếu thuốc, đứng tại ban công, gió lạnh thổi, trong ánh mắt tất cả đều là chi sắc thâm thúy. Mặc dù mình 3 tháng qua không có đột phá, nhưng với thực lực là tam phẩm chân nhân cảnh thì hạng nhất cũng có thể làm được. Dù sao, với điều kiện từ 25 tuổi trở xuống, ngoại trừ Lý Trường An, đúng là không có mấy người có thể là đối thủ của Lâm Phàm. Nửa tháng này, Lâm Phàm không tiếp tục liều mạng tu luyện. Lâm Phàm có thể cảm giác được, nếu như mình liều mạng tu luyện trong nửa tháng, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng khó có thể trở thành tứ phẩm chân nhân cảnh. Cho nên, hắn dứt khoát nghỉ ngơi một thời gian. Việc luận võ chọn rể đã lan tới toàn bộ âm dương giới. Đó là cháu gái của đại trưởng lão Chu Tông ở toàn chân giáo. Chỉ cần cưới được Tô Thanh, chẳng khác nào lên như diều gặp gió, nhất phi trùng thiên. Toàn bộ âm dương giới, không biết bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt bắt đầu chạy đến tỉnh Thiểm Tần. Từng cao thủ tuấn kiệt của những thế gia môn phái, thậm chí là chính nhất giáo, thập phương Tùng Lâm, chèn chúc mà tới. Nửa tháng sau, vào một buổi chiều, tại cửa khách sạn 5 sao ở Nam Sơn Thị, Lâm Phàm lái xe đứng tại cổng. Sau khi đỗ xe xong, Lâm Phàm liền đi vào cửa lớn. Lúc này, chỗ cửa lớn của tòa khách sạn 5 sao có một điểm báo danh. Lâm Phàm mang theo mặt nạ dịch dung, mặt không biểu cảm, đứng ở trong đám người bắt đầu xếp hàng. Phương thức báo danh rất đơn giản, tự giới thiệu, danh tính, tuổi tác, thực lực cảnh giới, sau đó lĩnh một thẻ số. Cả tòa khách sạn 5 sao đã được Chu Tông thuê hết, dùng để đón tiếp nhóm tuổi trẻ tuấn kiệt này. Khung cảnh cũng rất nóng, người đến dự thi không ngừng trò chuyện. Nghe nói cháu gái của đại trưởng lão Chu Tông là một nhất đẳng đại mỹ nữ. Nếu như tôi thắng, về sau sẽ lên như diều gặp gió. Anh nằm mơ à? Lần này tới đây cao thủ không biết bao nhiêu đâu. Toàn bộ đại đường khách sạn, từng người vui mừng hớn hở quang cảnh náo nhiệt. Lâm Phàm mang trên mặt nạ dịch dung, mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong lòng cũng âm thầm khó chịu. Sao có thể thoải mái được chứ? Phải biết, đám khốn kiếp này tới tham gia để luận võ chọn rể, Lâm Phàm có thể vui được sao? Rất nhanh tới lượt Lâm Phàm. Chỗ ghi danh rất đơn giản. Một cái bàn gỗ, một đạo sĩ của toàn chân giáo hơn 30 tuổi ngồi đó. Trong tay cầm một cây bút, một quyển sách. Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm mở miệng nói. Thế lực gia tộc nào, danh tính, tuổi tác, cảnh giới? Không môn không phái, Lý Phách Phách, 21 tuổi, cảnh giới tam phẩm đạo trưởng cảnh. Lâm Phàm thuận miệng nói, hắn cũng không phải giả giọng. Nếu như nói chân nhân cảnh, sợ là toàn chân giáo sẽ âm thầm điều tra mình. Tới lúc đó sẽ rất phiền phức. Tam phẩm đạo trưởng cảnh. Đạo sĩ này hừ lạnh một tiếng, khẽ lắc đầu. Rất nhanh đã điền xong thông tin về Lâm Phàm. Sau đó, đưa cho Lâm Phàm một thẻ phòng rồi nói. Đây là thẻ phòng của ngươi. Khi nào đến thời điểm luận võ chọn rể, sẽ thông báo cho ngươi. Lâm Phàm tiếp nhận thẻ phòng, rồi đi tới một bên. Không ít người lắc đầu nhìn Lâm Phàm, cảm giác tên Lý Phách Phách này đúng là không biết lượng sức mình, chỉ là tam phẩm đạo trưởng cảnh mà dám đến tham gia luận võ chọn gì. Tuy nhiên mới 21 tuổi đã đạt đến tam phẩm đạo trưởng cảnh, đã là một thế lực, cũng được coi là tuấn kiệt, thậm chí xem như rất có thiên phú thiên tài. Nhưng đây là chỗ nào chứ? Đại trưởng lão Chu Tông của toàn chân giáo tổ chức luận võ chọn rể cho cháu gái. Tới đây đều là tuổi trẻ tuấn kiệt của toàn bộ âm dương giới. Thậm chí cũng đã có người tham gia báo danh mới 25 tuổi đã là chân nhân cảnh. Trong một thời gian ngắn ngủi đã có 500 người tới báo danh. Thậm chí nhìn bên ngoài xếp hàng, số lượng càng ngày càng nhiều. Hắn quay người đi đến thang máy, đi thang máy lên một quán rượu ở trên lầu. Quán rượu này nhìn rất sang trọng, vì dù sao đây cũng là khách sạn 5 sao. Lâm Phàm để gọn đồ đạc một nơi, rồi đi đến ban công, nhìn người ở phía dưới đang đi lại. Lâm Phàm cũng suy tư về lần luận võ chọn rể này. Mặc dù hắn thực lực là tam phẩm chân nhân cảnh, nhưng nói thật, thế giới rộng lớn, không thiếu cái lạ. Nói không chừng cũng có người so với mình còn mạnh hơn. Lâm Phàm trùng điệp thở ra một hơi. Cất bất kể như thế nào, ta cũng nhất định phải thắng. Lâm Phàm trong ánh mắt lộ ra chi sắc sắc bén. Cốc cốc cốc, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Lâm Phàm quay đầu lại, bắt đầu nhíu mày. Ai vậy? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 84 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình và thông cảm cho mình vì hôm qua đã bị lỗi kỹ thuật. Và bây giờ xin được chúc các bạn ngủ ngon. Cảm ơn Công Nhi Nguyễn, Cường Anh, Huy Huy, Tú Vân Mobile, Chí Nguyễn, Nguyễn Linh, Thu Đỗ, Lão Yêu Ngàn Năm, Chí Đình, Quả Cốt Long TV, Trần Hiếu, Võ Thanh Ngân, Khánh Vi Đặng, Mao Mao, Trương Văn Anh, Phương Nguyễn. Xin được cảm ơn Văn Tạo Nguyễn, Giang Vũ, Chí Đình Thịnh, Già Ngãi, Thế Lan Võ, Vũ Cẩm Nhung, Mạnh Dương, Lười Biếng, Phòng Nguyễn, Hữu Cang Phạm, Bảo Nguyễn, Dũng Hà, Long Nguyễn, Vinh Ngô, Trần Hiếu, Tuyên Nguyễn, Ngọc Đăng, Đức Nguyễn, Hiền Đào, Quốc Trần, Mộng Nguyễn, Minh Nguyễn Tuân, Hai Ba Ra, Quân Định, Tâm Lê, Hoài Linh Nguyễn và Thiên Đình. Cảm ơn các bạn nhé và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn ngủ ngon.